Sự hối hận muộn màng. Chương 5, góc truyện audio.com. Sự hối hận muộn màng ngo thơ Kali Dương. Bữa tiệc nhà họ Triệu được tổ chức với quy mô lớn tại biệt thự Triệu gia. Khách mời đến đây đông đảo đều là người có gia thế, các tiểu thư cũng lợi dụng cơ hội này mà đến tham gia, mong muốn tìm được ý trung nhân. Nghe nói bữa tiệc này tổ chức để mừng sinh nhật năm 20 tuổi của nhị thiếu Triệu gia, Triệu Vĩnh Kỳ, vì vậy mà Chu Hiểu Lam cảm thấy thật nhàm chán. Bước vào biệt thự là một đôi trai gái, nam diện vest tuấn tú, nữ thì xinh đẹp. Với chiếc váy xanh lam nhạt và khuôn mặt câu nhân, cỗ dễ trở thành trung điểm của mọi sự bàn tán. Cố Thần từ lúc cô bước vào hắn đã chăm chú nhìn cô, hắn cũng bị thu hút bởi nó. Hắn vậy mà lại bị cô cho ăn một thùng giấm to, mấy nam nhân kia sao cứ nhìn chăm chăm cô vậy? Thật muốn chọc thùng mắt bọn họ. Phải biết Cố Thần là người rất kiệm lời, mấy lão già bụng phệ thường xuyên đến bắt chuyện hắn nhưng hắn chỉ gật đầu lấy lệ, tuyệt nhiên không nói quá năm câu. Giờ đây lại trực tiếp chạy lại chào hỏi Chu Hiểu Lam, thật làm người ta mở rộng tầm mắt. Tình Y, chào cô. Mộc Tổng, chào. Chu Hiểu Lam quay lại thì thấy Cố Thần đang đứng đó, cô cũng chào lại. Hử, Tình Y, Mộc Hứa Duật không khỏi khó chịu với cách nói chuyện thân mật của Cố Thần, hắn ta thân thiết với cô thật làm hắn. MSD, tức giận, ao, dễ hiểu lầm lắm nha, ba. Trên khán đài, MC cầm micro nói gây sự chú ý của khách mời trong bữa tiệc. Kính thưa mọi người, sau đây là nhị thiếu gia, Triệu Vĩnh Kỳ, xin mọi người cho một tràng vỗ tay. Lời vừa kết thúc hiển nhiên những tràng vỗ tay vang lên bộp bộp. Bước xuống cầu thang là một nam nhân với mái tóc vàng, khoác trên mình bộ cô màu đen không kém phần sang trọng. Đặc biệt đôi đồng tử xanh lục sâu xa lóe lên sự nhạy bén cùng thâm sâu khó lường khiến người ta không thể tưởng đây là thiếu niên vừa tốt nghiệp. Chu Hiểu Lam có chút hứng thú với Triệu Vĩnh Kỳ, từ đầu đều quan sát anh rất rõ. Nhưng như thế nào lại thể hiện trong mắt Cố Thần là cô đang bị anh. TVK, hớp hồn, một cảm cỗ giác khó chịu xuất hiện, hắn liền hung hăng kéo cô đi. Chu Hiểu Lam bất giác bần thần liền mặc kệ hắn phó mạc. Hắn là muốn làm gì à, hắn kéo cô ra tận ngoài vườn mới buông tay, cô theo phản xạ hỏi hắn. Cố Tổng, anh là định làm gì vậy? Cố Thần châm lâm một lúc rồi trả lời. Gọi tôi Thần, bên trong không khí có chút khó chịu nên muốn cùng em đi dạo một chút. À, Hiểu Lam của chúng ta là chưa biết một bình giấm chua đang nổ chậm bên cạnh. Ở gần hắn, cô thấy tinh thần thoải mái, cảm giác rất gần gũi nên cũng không bài xích hắn. Bộp, bộp, thân hình Cố Thần đè lên người cô, chẳng may hắn trượt chân nhưng hắn cũng lợi dụng cơ hội ngã trên người cô. Bàn tay giữ lấy đầu cô khỏi đập, mắt đối mắt không khí dường như ngại ngùng, khuôn mặt Chu Hiểu Lam dần ửng đỏ. Sự ngại ngùng của cô đã thu hút hắn, đôi môi hắn dần áp xuống môi cô. Bỗng chợt Cố Thần bị đấm vào mặt rồi ngã xuống, định hình người trước mặt rồi tức giận trừng mắt. Mộc Hứa Duật khi phát hiện cô không ở bên cạnh mình liền lo lắng đi tìm, hắn lại thấy không khí ái muội của bọn họ. Cơn ghen không được cản lại liền bung phát, hắn giáng cho Cố Thần một nắm đấm, hắn. MSD, vẫn muốn đánh tiếp, Chu Hiểu Lam giật mình cản Mộc Hứa Duật miệng nói. Hứa Duật anh dừng lại đi, đừng đánh nữa. Tình Nhi, hắn vậy mà lại dám sàm sỡ em, có sao không? Nói xong hắn trừng mắt nhìn Cố Thần. Không, góc truyện audio.com. Không phải, anh hiểu lầm rồi, Cố Tổng chỉ trượt ngã thôi, thật sự không có gì. Cô nhanh chóng giải thích sự việc lại chuyện bé xé to. Mộc Tổng, anh là đang ghen cái gì chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cố Thần đứng dậy phủi bụi trên người, nhấn mạnh chứ. Ghen, với hắn, MSD quả nhiên hắn. CT, đoàn không sai, nhận thấy vẻ mặt đắc chí của Cố Thần, hắn tức giận liền bỏ đi. Những chuyện liên quan đến cô hắn không thể kiềm chế được. Nhớ lần có nam nhân trêu ghẹo cô liền bị hắn đánh phải nhập viện, nay Cố Thần bị đánh như vậy là nhẹ lắm rồi. Chu Hiểu Lam chỉ đành thay mặt Mộc Hứa Duật xin lỗi Cố Thần, cô đưa hắn một chiếc khăn tay chấm khóe môi ứa máu rồi chạy đi tìm hắn. MSD, Cố Thần đứng đó nhếch mép hình bán nguyệt, dám đánh hắn trước mặt Hiểu Hiểu hắn trả lại gấp 10 lần. Cách chương.